lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Hai người dùng cơm xong lại đi xem phim. Lúc nãy là do Liễu Kính Hàn mời ăn tối. Bây giờ Tống Hàm Nghi lại mời đi xem phim. Liễu Kính Hàn không biết đây có được coi là đang trong quá trình hẹn hò thử hay không. Vừa đến rạp chiếu phim, Tống Hàm Nghi đã đeo kính đen. Đây là vật dụng không thể thiếu nếu nàng ra đường mà không có vệ sĩ đi theo. Nàng sợ có ai nhận ra mình. Đến lúc đó muốn xem phim cũng không thể. Bây giờ các rạp chiếu phim đang công chiếu bộ phim mới nàng tham gia vai nữ chính. Nhưng nàng không muốn coi phim do mình đóng, vì không muốn để Liễu Kính Hàn nhìn thấy cảnh mình và nam nhân khác hôn nhau. Nên nàng chọn một bộ phim của ngoại quốc. Mặc dù Tống Hàm Nghi thích xem phim tình cảm, nhưng nàng biết Liễu Kính Hàn thích xem phim hành động, nên nàng chọn phim thể loại hành động pha chút bí ẩn. Nhiều đây cũng đủ biết nàng chiều theo ý Liễu Kính Hàn thế nào. Nếu là người khác có lẽ sẽ chết dưới chân nàng một cách vô điều kiện. Chứ không như Liễu Kính Hàn một chút phản ứng cũng không có. Có trách thì trách nàng đi yêu khúc gỗ mục này làm gì. Vào đến rạp chiếu phim, hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối. Liễu Kính Hàn đưa cho Tống Hàm Nghi hộp bánh. Nói nhỏ bên tai nàng, ngươi càng che mọi người càng chú ý đến ngươi. Rạp chiếu phim đã tối, ngươi còn đeo kính đen làm sao thấy đường xem phim. Nếu ta bị phát hiện ngươi phải phụ trách. Tống Hàm Nghi mỉm cười cởi ra mắt kính. Thật sự thì nàng hoàn toàn không thấy đường để đi. Nếu lúc nãy không phải do Liễu Kính Hàn dẫn nàng vào đây, có lẽ nàng sẽ bị vấp ngã. Bộ phim này Liễu Kính Hàn đã xem qua 2 lần. Đây là lần thứ 3, nhưng vẫn không thấy nhàm chán, mà rất tập trung dán mắt vào màn hình xem những pha hành động gây cấn. Trong lúc hai người đang xem phim, có một nam nhân đi đến ngồi bên cạnh Tống Hàm Nghi. Bị hắn cố tình tìm cách dựa sát vào người khiến nàng không được tự nhiên. Buồn bực né sang chỗ khác, Liễu Kính Hàn thấy vậy để nàng ngồi ghế của mình, còn bản thân ngồi ghế nàng. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn nam nhân kia, bây giờ ngươi muốn đi hay đợi ta đưa ngươi đi? Nam nhân kia nhìn thấy bên eo của Liễu Kính Hàn có một khẩu súng. Đây là vật bất ly thân của cảnh sát, súng còn thì người còn, mà súng mất thì người cũng mất, nên lúc nào Liễu Kính Hàn cũng hay mặc áo khoác là vì nguyên nhân này. Nam nhân kia nghĩ nếu Liễu Kính Hàn không phải cảnh sát thì cũng là xã hội đen. Nhưng nhìn mặt giống sát thủ máu lạnh nhiều hơn là cảnh sát. Nếu bây giờ hắn lạng quạng bị ăn đạn cũng không chừng. Chỉ đành lặng lẽ đi đến hàng ghế khác để ngồi. Tống Hàm Nghi câu khơi khóe miệng mỉm cười. Nàng vui vì xếp Liêu vì mình mà nổi giận. Xem ra khúc gỗ mục này không đến nổi nào. Nàng không muốn vì người khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục xem phim đi. Liễu Kính Hàn mắc bệnh nghề nghiệp, mỗi lần thấy ai có hành động xấu thì tinh thần trượng nghĩa của cảnh sát lại nổi lên. Nếu không phải lúc nãy sợ mọi người phát hiện ra Tống Hàm Nghi, có lẽ nàng đã bắt tên sắc lang kia về đồn cảnh sát vì tội danh sàm sờ. Đến khi phim chiếu xong cũng là 11 giờ, bên ngoài lại đổ mưa, Liễu Kính Hàn cởi ra áo khoác đưa cho Tống Hàm Nghi. Liễu Kính Hàn không thích nàng ăn mặc gợi cảm, chỉ làm tỷ lệ tội phạm càng gia tăng mà thôi. Liễu Kính Hàn mở cửa xe cho nàng. Ta biết xen vào chuyện riêng của người khác là không tốt. Nhưng là sau này ngươi nên hạn chế ăn mặc như vậy đi. Ngươi không thích ta mặc như vậy là vì cảm thấy nó không đẹp hay vì nguyên nhân nào khác? Nếu ngươi nói ngươi không thích thì sau này ta không mặc như vậy nữa. Tống Hàm Nghi tiến đến bên cạnh Liễu Kính Hàn, nàng tất nhiên biết mình mặc như vậy rất chọc người ảo tưởng đến những việc đen tối. Nhưng người nàng muốn câu dẫn là Liễu Kính Hàn chứ không phải nam nhân kia. Liễu Kính Hàn nhìn thấy ngực của nàng đầy đặn lại trắng như tuyết, làm cho người ta có loại xung động muốn bay vào cắn một hớp. May mắn Liễu Kính Hàn đã luyện được một thân mình đồng giáp sắt hộ thể. Nếu không có lẽ đã bị vũ khí có lực sát thương cao này làm cho nội thương nghiêm trọng. Liễu Kính Hàn lúng túng rời đi ánh mắt, đã trễ rồi ta đưa ngươi về. Tống Hàm Nghi mỉm cười ngoan ngoãn lên xe ngồi. Nàng biết Liêu Kính Hàn có sát tâm không có sát đảm. Chỉ khi say rượu mới mất nhân tính. Đến lúc đó người sợ hãi sẽ là nàng chứ không phải Liêu Kính Hàn. Nàng thích nhìn vẻ mặt lúng túng không biết phải làm thế nào của Liêu Kính Hàn. Ít ra nó khả ái hơn lúc lãnh đạm. Nếu Liêu Kính Hàn giống như những người nàng từng gặp gỡ và có mưu đồ xấu với nàng, thì nhất định nàng đã không thích Liêu Kính Hàn, bởi vì nàng ghét loại người tự cho mình đẹp trai và tài giỏi. Chỉ có chút tiền đã cao ngạo không xem ai ra gì. Mang nữ nhân ra làm vật giải trí. Những người như vậy nàng đặc biệt chán ghét, nhìn cũng không muốn nhìn một lần. Hàm Nghi, ta có việc muốn nói với ngươi. Tống Hàm Nghi đặt ngón tay lên miệng mình rồi chỉ vào điện thoại. Ý bảo Liêu Kính Hàn đừng nên nói gì hết mà hãy lắng nghe âm nhạc. Nàng thừa biết Liêu Kính Hàn muốn nói gì, nhưng nàng không cho phép Liêu Kính Hàn cự tuyệt mình. Vì một khi nàng đã đưa ra quyết định thì cho dù Liêu Kính Hàn có nói gì đi nữa cũng không thể làm nàng thay đổi suy nghĩ. Tống Hàm Nghi chỉ quan tâm sự bắt đầu chứ không quan tâm đến kết cục có thay đổi ra sao. Làm người luôn sống hết lòng vì điều mình muốn. Nàng không ngại cái tương lai mơ hồ đó. Nàng chỉ muốn làm tốt tất cả mọi việc của hiện tại để sau này không phải hối tiếc. Chuyện của tương lai thì cứ để tương lai nghĩ đến. Đó chính là tác phong sống của nàng. Liêu Kính Hàn âm thầm thở dài. Tiếp tục tập trung lái xe. Được người khác theo đuổi đôi khi cũng không phải hạnh phúc gì. Đặc biệt là một đại minh tinh như Tống Hàm Nghi. Cả hai có quá nhiều điểm bất đồng. Liêu Kính Hàn thích sống trong bóng tối. Tống Hàm Nghi lại sống trong ánh hào quang. Chẳng khác nào người của hai thế giới. Nếu có đến được với nhau chưa chắc đã dài lâu. Liêu Kính Hàn tự nhận mình có phần ích kỷ. Trước khi yêu thường muốn cân nhắc kỹ lưỡng. Suy cho cùng cũng là vì không muốn mình và đối phương phải đau khổ về sau. Nhưng ai có thể đoán được tương lai sẽ ra sao? Thế giới này nhìn như vậy nhưng sau này rất có khả năng biến đổi. Con người cũng giống vậy. Đó là điều hiển nhiên. Cách chương.